Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rồi hắn rất lo lắng thân sứ giả mặc cho hắn rời đi. Chỉ cần bước ra ngôi viện này, bọn họ có thể chính là sinh tử cừu địch. Liễu Vô Tà quyết không cho phép hôm nay nói chuyện tiết lộ ra ngoài. Duy nhất biện pháp, hại chết thân sứ giả. Ngươi nghĩ thông suốt, xoay người lại, Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn hắn. Trước thay ta chữa thương. Thân sứ giả nói xong ngồi xuống, Cơ Yêu vô cùng cẩn thận. Mình chỉ cần lộ ra một chút chân ngựa, cũng sẽ bị hắn phát hiện. Cởi xuống ngươi bên ngoài bộ, ta cần kiểm tra ngươi trên thân thể thương thế. Liễu Vô Tà đi về tới, để cho thân sứ giả cởi áo khoác ra, như vậy thuận lợi hắn tra xem có thể hay không không cởi quần áo. Thân sứ giả toát ra vẻ khó xử, không cởi quần áo làm sao chữa thương miệng, mặc dù đem ngươi độc châm moi đi ra, vết thương đã sớm thối rữa. Liễu Vô Tà để cho hắn nhanh chóng cởi, cũng là người đàn ông, có cái gì người không nhận ra. Thân sứ giả do dự một tí, cuối cùng vẫn là cởi áo khoác ra, lộ ra một tấm nhợt nhạt khuôn mặt, mang mặt nạ, cái này hẳn không phải là hắn hình dáng, không có hoàn toàn cởi xuống, mà là đem bên trái bả vai lộ ra. Ngươi là phụ nữ, từ thanh âm trên phán đoán, thân sứ giả nhưng mà người đàn ông, lộ ra một nửa bả vai, bóng loáng như ngọc, cái này rõ ràng liền là phụ nữ thân thể à. Ừ, thân sứ giả đổi một bộ giọng, lần này biến thành giọng nữ, để cho Liễu Vô Tà rất là giật mình. Đem linh dịch đổ lên vết thương, thân sứ giả đau ngược lại hít một hơi khí lạnh, cảm giác đau đớn rất nhanh biến mất, tiếp theo là một cổ mát rượi hơi thở lan khắp toàn thân. Điều động thủy tổ thụ năng lượng, trợ giúp Cơ Yêu khôi phục nhanh chóng. Ngươi vì sao phải không kịp chờ đợi giết chết Cơ Yêu? Liễu Vô Tà một bên thay thân sứ giả chữa thương, vừa mở miệng hỏi, 10 năm trước, hắn cướp đi ta phu quân, bóp chết ta hài tử, hại được ta cửa nát nhà tan, ta tiêu phí 10 năm thời gian, rốt cuộc ẩn núp đến nàng bên người. Thân sứ giả cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, phỏng đoán Cơ Yêu nhìn chúng thân sứ giả trượng phu, đem hắn cướp đi, thân sứ giả mới biết suy nghĩ báo thù. Nói xong, thân sứ giả lấy đến mặt nạ, lộ ra một tấm trắng bệch khuôn mặt, có thể là hàng năm mang mặt nạ quan hệ. Thân sứ giả ra có dũng khí biến thái trắng, tướng mạo coi như có thể, viên viên mặt, diễn cảm có chút bể râu, nhìn như hơn 30 tuổi, những năm này hẳn không thiếu chịu đựng đau khổ, giết chồng thù. Không đội trời chung, Liễu Vô Tà hiểu thân sứ giả tâm tình, trượng phu rơi vào Cơ Yêu trong tay, không tới một tháng thời gian, liền bị Cơ Yêu hút khô nguyên dương khí mà chết. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1851, đấu kế, nàng đợi 10 năm, rốt cuộc bắt cao nhất cơ hội, tối hôm qua thiếu chút nữa, là có thể đánh chết Cơ Yêu, ngươi vì sao lựa chọn tối hôm qua đánh chết Cơ Yêu? Trên bả vai thương thế đã không còn đáng ngại, vết thương khép lại, liền vết sẹo cũng không có để lại, thân sứ giả trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Bởi vì nàng trong cơ thể ám tật có tái phát khuynh hướng. Tối hôm qua là cao nhất đánh lén thời gian, nếu lựa chọn hợp tác, thân sứ giả cũng không có giấu giếm. Đúng sự thật nói, đem phục mặc tốt, đeo lên mặt nạ, lại biến thành người đàn ông thanh âm. Chộp tới vậy ba tên thanh niên là kiệt tác của ngươi đi. Cũng là ngươi âm thầm thông báo vậy hai người ông già. Để cho bọn họ nửa đường cản đường, mục đích là cùng Cơ Yêu đại chiến, buộc nàng thương thế trong cơ thể tái phát. Liễu Vô Tà tựa hồ đoán được cái gì, ngày đó kết thúc âm thị. Lối ra coi chừng tên kia âm hồn sứ giả chính là nàng. Vừa tối bên trong thông báo cho bọn họ ba người trưởng bối. Thân sứ giả không có giấu giếm, ánh mắt ý sâu dài nhìn một cái Liễu Vô Tà, không nghĩ tới hắn như thế thông minh, từ một chuyện là có thể suy đoán ra tới rất nhiều chuyện, bỏ ra cảnh giới không nói, thân sứ giả thậm chí hoài nghi, Liễu Vô Tà là một cái lão quái vật, làm việc tiến thối có theo, hơn nữa không kiêu không nóng nảy. Ngươi rất vui mừng, tối hôm qua là ta, đổi thành những người khác, ngươi đã chết. Liễu Vô Tà liếc một cái thân sứ giả, Cơ Yêu há có thể không có hậu thủ, bởi vì hắn sát Cơ Yêu, đã sớm cảm giác được Cơ Yêu âm thầm xúc lực, chỉ cần mũi kiếm đến trước mặt, Cơ Yêu sẽ không chút do dự cầm mình làm bia đỡ đạn. Cho nên Liễu Vô Tà thừa dịp Cơ Yêu còn không xoay người, dẫn đầu xoay người, tương đương với cứu thân sứ giả một mạng, nhưng là ta không cam lòng, Cơ Yêu nhất định phải chết. Thân sứ giả trên mình sát ý không chút nào thu liễm. Đoạn thời gian này tạm thời vẫn không thể giết chết Cơ Yêu. Ngươi muốn ẩn nhẫn, hiện tại ngươi phải giúp ta đạt được Cơ Yêu tín nhiệm. Liễu Vô Tà nói nhanh, hắn muốn mượn Cơ Yêu để tới gần hacker môn môn chủ. Nhất định phải trở thành Cơ Yêu tâm phúc mới có thể. Cơ Yêu người này cũng không ai tin, coi như ta đi theo nàng bên người 10 năm, có một số việc cũng sẽ không để cho chúng ta biết. Thân sứ giả lắc đầu một cái, muốn đạt được Cơ Yêu tín nhiệm, khó như lên trời, ta muốn để cho Cơ Yêu mang ta đến gần hacker môn môn chủ. Ngươi có thể có biện pháp gì? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hướng thân sứ giả hỏi, rất khó. Hacker môn môn chủ liền ta cũng không có gặp qua. Thân sứ giả cười khổ một tiếng, sau đó lắc đầu một cái, ngày thường lớn chuyện nhỏ, hacker môn môn chủ đều là thông qua bốn đại hộ pháp truyền đạt. Liễu Vô Tà toát ra một chút khổ não vẻ, chẳng lẽ hắn thật không có biện pháp bắt được Tiên Diễn Lục Liền sao? Bất quá vậy không phải là không có biện pháp. Thân sứ giả đột nhiên lại nói tiếp, Liễu Vô Tà ánh mắt sáng lên, nói mau. Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, cho dù là một đường cơ hội, hắn cũng phải bắt cho được. Hacker môn môn chủ mỗi tháng cũng phải đi Tịnh Thủy Trì tắm. Cơ Yêu sẽ đích thân hầu hạ, vậy dưới tình huống, sẽ mang một người đi, dọn dẹp chung quanh những cái kia dơ bẩn. Thân sứ giả nói nhanh, tựa hồ nhớ tới cái gì, mỗi lần mang có phải hay không 56 số, cùng Liễu Vô Tà xung đột âm nhu nam tử kêu 56 số. Ở Cơ Yêu tẩm cung, mỗi cái người là không có tên chữ, chỉ có một cái biệt hiệu. Thân sứ giả gật đầu một cái, khoảng cách cái tháng này hacker môn môn chủ tắm chỉ còn lại mấy ngày. Liễu Vô Tà muốn đến gần hacker môn môn chủ nhất định phải bắt chặt thời gian. Sai rồi qua lại phải lại chờ một tháng, coi như Liễu Vô Tà có thể đợi, Cơ Yêu chắc có thể đợi, mình thương thế tốt lắm. Cơ Yêu khẳng định nghĩ biện pháp hút lấy trong cơ thể hắn dương khí. Trước kia gặp phải chuyện gì, cũng có thể ổn định ung dung, nhưng là lần này, để cho hắn cảm thấy rất khó giải quyết, xem ra phải nhanh một chút giết 56 số. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút khí lạnh. Chỉ cần giết âm nhu nam tử, mình là có thể thay thế hắn. 56 số nhưng mà linh tiên tầng 8, ngươi muốn giết hắn đặc biệt khó khăn. Thân sứ giả lắc đầu một cái, trừ phi là hắn ra tay, mới có cơ hội giết chết âm nhu nam tử. Liễu Vô Tà đi trước chỉ sẽ chịu chết, ta tự nhiên có biện pháp giết hắn. Bất quá giết hắn Cơ Yêu khẳng định sẽ trách tội, ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp giữ được ta. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là lo lắng có thể hay không giết chết âm nhu nam tử. Giết hắn đơn giản, Cơ Yêu sẽ hay không trách tội xuống, đây mới là Liễu Vô Tà lo lắng. Nếu như ngươi thật có thể giết hắn, ta ngược lại là có thể ở Cơ Yêu bên kia nói ngươi mấy câu lời khen. Cộng thêm ngươi lại cứu nàng một mạng, phỏng đoán Cơ Yêu sẽ không quá mức làm khó ngươi, tối đa trừng phạt mấy câu. Thân sứ giả thề thành khẩn nói, nàng mai phục ở Cơ Yêu bên người 10 năm, điểm này quyền phát biểu vẫn phải có. Có thân sứ giả những lời này, Liễu Vô Tà an tâm. Thời gian không còn sớm, để tránh Cơ Yêu nổi lên lòng nghi ngờ, cái này hai ngày chúng ta tạm thời không muốn liên lạc với. Liễu Vô Tà nói xong rời đi thân sứ giả viện tử. Theo đường cũ trở về, những cái kia hoa đồng thấy hắn rối rít khom người thi lễ. Liễu Vô Tà cứu Cơ Yêu một mạng, tin tức này đã sớm ở hacker môn truyền ra, không ra ngoài dự liệu, Liễu Vô Tà rất nhanh là có thể trở thành Cơ Yêu tâm phúc. Những thứ này hoa đồng nhất định phải làm quan hệ tốt. Liễu Vô Tà cau mày, hắn bây giờ vấn đề là như thế nào đánh chết âm nhu nam tử, tổng không thể trực tiếp chạy đến đối phương viện tử đem hắn giết chết. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu, Liễu Vô Tà nhất định phải có hợp lý mượn cớ mới có thể. Liễu Vô Tà mới vừa trở lại viện tử không lâu, Cơ Yêu liền bắt đầu điều tra kỹ, hoài nghi thích khách ngay tại trong tẩm cung, mệnh lệnh tất cả người lộ ra mình vai trái, liền ba đại âm hồn sứ giả cũng không ngoại lệ, toàn bộ cởi bỏ bên ngoài bộ. Cơ Yêu tự mình kiểm tra, trên tới ba tên âm hồn sứ giả, cho tới hoa đồng, toàn bộ kiểm tra một lần. Thân sứ giả âm thầm vui mừng, thật may Liễu Vô Tà kịp thời tới, chữa hết nàng thương thế, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Kỳ quái, thích khách bị ta một trường đánh trúng, thương thế không thể nào nhanh như vậy hết bệnh. Cơ Yêu kiểm tra xong sau đó, cau mày nói, nhưng không biết, Liễu Vô Tà có thủy tổ thụ, có thể nhanh chóng để cho vết thương khép lại, liền một chút vết sẹo đều sẽ không lưu lại. Chủ nhân, thích khách có phải hay không đã rời đi hacker môn? Thân sứ giả nhỏ giọng nói, ngoài ra hai người sứ giả gật một cái, đổi lại là bọn họ, nhất kích không trúng, khẳng định sẽ thoát đi hacker môn, làm sao có thể tiếp tục ở lại chỗ này, các ngươi tất cả đi xuống đi. Cơ Yêu phất phất tay, tất cả mọi người đều đi ra đại điện, chỉ để lại Cơ Yêu một người ngồi ở chỗ đó, đi đem số 179 kêu đến. Cơ Yêu nhìn về phía bên ngoài đại điện mặt, âm nhu nam tử rất nhanh rời đi. Trên đường thời điểm, âm nhu nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, Cơ Yêu hiện tại có lời gì không cùng hắn nói, mà là chủ động tìm số 179. Âm nhu nam tử đến tìm mình, đã ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, chủ nhân muốn gặp ngươi. Âm nhu nam tử lúc này còn không dám gây khó khăn Liễu Vô Tà, để tránh chủ nhân trách tội, phía trước dẫn đường đi. Liễu Vô Tà một bộ dáng vẻ cao cao tại thượng, dùng khí thế chế trụ âm nhu nam tử, không thể nghi ngờ đang chọc giận hắn. Âm nhu nam tử không lên tiếng, hai quả đấm chặt nặn, kinh khủng sát ý hướng Liễu Vô Tà bao phủ xuống. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn mục đích đạt tới, nếu hắn không có cách nào chủ động đánh chết âm nhu nam tử, vậy thì buộc hắn xuất thủ trước. Bước vào đại điện, Liễu Vô Tà làm ra một mặt thống khổ dáng vẻ, sắc mặt có chút thảm trắng, gặp qua cơ hộ pháp. Liễu Vô Tà chật vật ôm quyền, tối hôm qua bị đâm một kiếm, thương thế nào có nhanh như vậy có thể tốt, to gan, ngươi hẳn gọi chủ nhân. Âm nhu nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng Liễu Vô Tà làm khó dễ, cố ý đem chủ nhân hai chữ cắn rất nặng, mượn Cơ Yêu tay tới giết liền Liễu Vô Tà, ngươi chỉ là một con chó, dĩ nhiên muốn gọi chủ nhân. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, Âm Nhu nam tử hoàn toàn bị chọc giận, thời cơ đến một cái, hắn nhất định sẽ đối với tự mình ra tay. Âm Nhu nam tử đang muốn phát tác, lại bị Cơ Yêu cắt đứt. Tốt lắm, ngươi đi xuống trước đi. Cơ Yêu phất phất tay, để cho Âm Nhu nam tử đi xuống trước, không có ở cái vấn đề này dây dưa tiếp. Âm Nhu nam tử còn muốn nói gì nữa, đối mặt Cơ Yêu kinh khủng kia ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là rụt cổ một cái lui xuống. Đại điện chỉ còn lại Cơ Yêu cùng Liễu Vô Tà hai người. Toàn bộ cung điện, chỉ có ngươi dám không gọi chủ nhân, chẳng lẽ sẽ không sợ ta giết ngươi? Nơi này không có người ngoài. Cơ Yêu ánh mắt quan sát Liễu Vô Tà, thật là tò mò Liễu Vô Tà dũng khí từ đâu tới. Nếu như ta cũng dùng tiếng xưng hô này, vậy người khác hỏi đạt tới cơ hộ pháp, là ai cứu được ngươi? Cơ hộ pháp nên trả lời như thế nào? Liễu Vô Tà không có nói rõ, mà là hỏi ngược lại nói, lấy cơ hộ pháp chỉ số thông minh, hẳn có thể đoán được Liễu Vô Tà trong giọng nói ý. Nếu là có người hỏi đạt tới, cơ hộ pháp tổng không thể cùng người nói, ta để cho một con chó cứu, dù chưa nói rõ, nhưng là lẫn nhau đều biết đối phương trong giọng nói ý. Ngươi rất thông minh. Cơ hộ pháp trầm ngâm mấy hơi thở thời gian, chậm rãi nói, Liễu Vô Tà rõ ràng ở lợi dụng sơ hở, hết lần này tới lần khác cơ hộ pháp còn không có cách nào phản bác. Cơ hộ pháp quá khen. Liễu Vô Tà khom người một chút, đem tư thái thả rất thấp, ta nghe nói ngươi xế chiều đi liền một chuyến thân sứ giả viện tử. Cơ Yêu cư Liễu Vô Tà tới đây, dĩ nhiên không phải quấn quýt xưng hô sự việc, rốt cuộc nói đến chính đề núi. Liễu Vô Tà biết không gạt được Cơ Yêu, từ đầu đến cuối vậy không dự định giấu giếm, toàn bộ cung điện đều là Cơ Yêu tai mắt, hắn mỗi một cái cử động, Cơ Yêu đều biết rõ ràng. Ngươi đi tìm hắn làm gì? Cơ Yêu rất đa nghi, mặc dù hắn biết Liễu Vô Tà đi tìm thân sứ giả, nhưng không biết bọn họ nói chuyện cái gì. Ngay mới vừa rồi không lâu, nàng vậy đi tìm thân sứ giả vậy không giấu giếm Liễu Vô Tà đi tìm hắn. Không việc gì, chính là lôi kéo một chút tình cảm. Liễu Vô Tà vuốt tay, cùng thân sứ giả trả lời giống nhau như đúc. Thân sứ giả cho Cơ Yêu trả lời, nói Liễu Vô Tà tìm hắn làm quen. Chỉ là như vậy, Cơ Yêu vẫn là có chút không tin, chẳng lẽ cơ hộ pháp còn hoài nghi ta sẽ phản bội ngươi không được? Nếu quả thật muốn phản bội ngươi, tối hôm qua cũng sẽ không liều chết cứu ngươi. Liễu Vô Tà làm ra một mặt có vẻ tức giận. Quả nhiên, nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, Cơ Yêu ngược lại bỏ đi nghi ngờ. Liễu Vô Tà đối với nhân tính cầm bóp quá chuẩn xác, mình nếu như qua giải thích thêm, ngược lại càng giải thích càng đen. Cơ Yêu lại là hoài nghi, dứt khoát trang làm có vẻ tức giận, để cho Cơ Yêu không tìm được trách phạt lý do của hắn. Ta mặc dù không hạn chế ngươi tự do, nhưng là cũng không thể tùy tiện đi loạn. Chuyện hôm nay cũng được đi, lại có một lần, đừng trách ta không khách khí. Cơ Yêu bình cách tượng trưng mắng cho một trận Liễu Vô Tà, phất phất tay tỏ ý hắn có thể rời đi. Liễu Vô Tà ôm quyền từ trong đại điện lui ra. Âm Nhu nam tử còn chưa rời đi, thấy Liễu Vô Tà, sát ý nhất thời chút xuống ra. Mời ủng hộ bộ bách luyện thành thần, chương 1852, giết. Hai người ai cũng không có ẩn núp trong cơ thể sát ý, không chút kiêng kỵ phóng thích, ngồi tại đại điện ở giữa. Cơ Yêu toàn bộ hành trình mắt thấy, cũng không lên tiếng ngăn cản, mặc cho bọn họ đánh nhau. Nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Cơ Yêu thu hồi nhãn thần, không có tiếp tục xem tiếp. Ở nàng nhìn lại, Liễu Vô Tà cùng Âm Nhu nam tử hẳn là lẫn nhau tranh sủng. Thằng nhóc, ngươi lại dám tại đại điện cùng ta mạnh miệng, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Rời đi đại điện sau đó, tránh được Cơ Yêu tầm mắt, Âm Nhu nam tử đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt lộ ra tàn bạo, nói nhảm thật nhiều, đã như vậy, vậy thì không chết không thôi đi. Liễu Vô Tà đang giàu không có cơ hội giết hắn, đối phương nếu chủ động gây chuyện, vậy liền giết chính là thuận lợi mình kế hoạch kế tiếp. Thằng nhóc, ngươi đủ cuồng ngông, cùng để ta đi. Âm Nhu nam tử nói xong, thân thể thoáng một cái, hướng một cái khác khu vực lao đi. Liễu Vô Tà theo sát phía sau, rất nhanh đi theo lên. Phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, chung quanh đắp nhiều hòn đá, khu vực này Cơ Yêu sẽ không tới, bởi vì nơi này những cái kia hoa đồng thải ô nhiễm địa phương. Âm Nhu nam tử sau khi đứng vững, trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, linh tiên tầng 8 thế càn quét ra, chung quanh những cái kia núi đá phát ra ken két tiếng. Bọn họ đang làm gì? Khí thế mạnh mẽ, kinh động ba tên âm hồn sứ giả, chúng ta có nên ngăn cản hay không? Phía bên phải âm hồn sứ giả nhìn về phía Liễu Vô Tà còn có Âm Nhu nam tử, lên tiếng nói, chủ nhân thích nhất xem người phía dưới tàn sát lẫn nhau. Chúng ta còn chưa muốn xen vào việc của người khác. Thân sứ giả cắt đứt bọn họ hai cái, lấy bọn họ đối chủ nhân biết rõ, căn bản sẽ không can thiệp bọn họ tới giữa đánh nhau. Ngoài ra hai người sứ giả gật đầu một cái, cho rằng thân sứ giả nói có lý, thằng nhóc này lá gan cũng không nhỏ. Nho nhỏ chân tiên cảnh lại dám khiêu khích linh tiên cảnh, rất nhanh liền sẽ mất mạng tại chỗ. Đứng ở thân sứ giả bên người, hai người sứ giả phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Thân sứ giả không lên tiếng, trong con người toát ra một vẻ lo âu. Dựa theo Liễu Vô Tà kế hoạch, giết Âm Nhu nam tử, thay thế hắn vị trí, mới có cơ hội đến gần Hacker môn môn chủ. Cái kế hoạch này nghe liền đặc biệt điên cuồng, chỉ có người điên mới có thể nghĩ tới cái này kế hoạch. Ẩm huyết đao sử dụng, thả ra ác liệt đao thế, làm đao thế xuất hiện một khắc kia, âm nhu nam tử trên mặt biến đổi, bao gồm xa xa ba tên âm hồn sứ giả, tốt mạnh mẽ đao thế, thằng nhóc này thật chỉ có chân tiên tầng 5 sao? Liễu Vô Tà mặc dù đột phá đến chân tiên tầng 6 cảnh, nhưng vẫn che giấu tu vi, khống chế ở chân tiên tầng 5 chừng, thân sứ giả trong ánh mắt lóe lên một chút vẻ khác thường. Có lẽ thằng nhóc này thật có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi đao thế rất mạnh, nhưng là ngươi tu vi quá thấp, chết đi cho ta. Âm nhu nam tử cảm nhận được một chút áp lực cường đại. Liễu Vô Tà đao thế, cho người một loại lực lượng vô địch, phảng phất một tòa đại sơn hướng hắn nghiền ép tới, loại cảm giác đó rất không thoải mái. Âm nhu nam tử nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi giơ lên, tu vi lại không thể đại biểu hết thảy, đánh lén dưới, hắn liền huyền tiên cũng có thể giết chết, huống chi là linh tiên. Thiên phạt chi nhãn chậm rãi động, huyền âm thần châm xuất hiện, mượn thiên phạt chi nhãn chế tạo ảo ảnh, lại dùng huyền âm thần châm đánh lén. Thiên Lộc Thần Đao quyết muốn đánh chết âm nhu nam tử rất khó, chỉ có tất cả loại kỳ chiêu nhiều ra mới có thể. Không biết vì sao, làm Liễu Vô Tà giơ lên ẩm huyết đao một khắc kia, như vậy mãnh liệt bất an càng thêm mãnh liệt. Xích Tiêu Long Ngâm, âm nhu nam tử một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay phát ra từng cơn tiếng rồng ngâm, không có bị cơ yêu bắt trước khi tới, âm nhu nam tử cũng coi là nhỏ có thiên tài, đến nơi này sau đó, bằng dựa vào mạnh chiến đấu lớn lực, nghiền đè xuống rất nhiều người, thuận lợi đạt được cơ yêu tín nhiệm. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, cũng không cuống cuồng thi triển thiên phạt chi nhãn, vèo, thần hành cửu biến thi triển, thân thể giống như là một đạo sao rơi, ai cũng không có thấy rõ, Liễu Vô Tà là như thế nào biến mất. Ba tên âm hồn sứ giả nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Tốc độ thật nhanh, thân sứ giả phát ra tiếng than thở, đổi lại là nàng, cũng không làm được một điểm này, thân pháp của hắn thật quỷ dị, không phải mau đơn giản như vậy, hắn tựa hồ kết hợp hoàn cảnh chung quanh. Đứng ở thân sứ giả bên trái, hắc y nhân nhỏ giọng nói, kinh hãi nhất vẫn là âm nhu nam tử, một kiếm phách không chém vào những cái kia trên tảng đá lớn, một khối chậu nước lớn nhỏ đá ngay tức thì nổ tung, hóa là vô số phấn vụn xông lên hướng bốn phía. Lần đầu tiên thi triển thần hành cửu biến, Liễu Vô Tà còn có lạnh nhạt, vừa vặn mượn âm nhu nam tử thật tốt chui luyện một phen, nhất kích rơi vào khoảng không, âm nhu nam tử cũng không nổi giận, tốc độ xuất thủ nhanh hơn, kiếm chiêu giống như kéo dài mưa nhỏ, một chiêu liền trước một chiêu, từng chiêu trực bức Liễu Vô Tà tử huyệt. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, mượn quỷ mâu có thể thấy rõ ràng âm nhu nam tử xuất kiếm quỹ tích, trong chớp mắt âm nhu nam tử xuất kiếm 15 lần, mỗi một lần cũng sát sát Liễu Vô Tà thân thể đâm ra đi. Dần dần âm nhu nam tử có chút không được tự nhiên, hắn phát hiện mình linh tiên khí thế đối Liễu Vô Tà giống như không có tác dụng, theo lý thuyết hắn là linh tiên tầng 8, chỉ dựa vào khí thế là có thể áp chế gắt gao ở Liễu Vô Tà, tình huống hiện thật cũng không phải là như vậy. Liễu Vô Tà đối hắn khi thế áp chế nhắm mắt làm ngơ. Thần hành cửu biến trước mặt ba chiêu không ngừng cắt chuyển. Càng ngày càng quen thuộc, mỗi lần biến hóa, liền tàn ảnh cũng rất khó nhìn rõ. Thật là khủng khiếp thân pháp tiên thuật. Liễu Vô Tà cũng là thầm giật mình. Cửa này thần hành cửu biến, muốn đối hắn lĩnh ngộ tất cả thân pháp tiên thuật cũng lợi hại hơn. Dù long cá kiếm, âm nhu nam tử chiêu thức một lần, càng thêm âm độc, tàn nhẫn, giống như cá ruột kiếm, xuất hiện ở Liễu Vô Tà cổ họng vị trí. Chiến đấu đến nay, âm nhu nam tử đã mò tới một ít đầu mối, bắt Liễu Vô Tà chiêu thức sơ hở, thừa dịp này cơ hội, nhanh chóng ra tay, chân chính sấm sét nhất kích, giống như là một đạo gió lớn, cuốn tới, tới thật tốt. Liễu Vô Tà lần này không có lựa chọn né tránh, mượn thần hành cửu biến mặc dù có thể tránh, nhưng là âm nhu nam tử có thể sau một kích liền sẽ chọn rút đi, sẽ không cùng hắn chiến đấu, cho nên, ẩm huyết đao ra tay, đổi đao một sát, một đạo máu ánh sáng màu đỏ chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà tốc độ đao đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lưỡi đao xuyên qua không khí, mang theo một hồi cuồng bạo rung động, giống như là nước chảy vậy, không ngừng hướng bốn phía kéo dài, tạo thành cảnh tượng cực kỳ hoảng sợ. Ba tên sứ giả không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, bọn họ chiến dịch lớn nhỏ không biết trải qua bao nhiêu trận. Chân tiên cùng linh tiên cấp bậc chiến đấu đã hấp dẫn không được bọn họ hứng thú, nhưng là ngày hôm nay, Liễu Vô Tà cho bọn họ sinh động lên một giờ học. Chân tiên cảnh lại vẫn có thể như vậy chiến đấu. Thân pháp mau, đao pháp mau, cái thằng nhóc này thật là cổ quái. Đứng ở thân sứ giả phía bên phải, hắc y nhân hơi nhíu mày, luôn cảm giác Liễu Vô Tà có chút không tầm thường, loại người này ở lại chủ bên người thân sớm muộn đều là một cái gieo họa, các ngươi không có đi theo chủ nhân trước chẳng lẽ không cổ quái? Thân sứ giả ngược lại hỏi bọn họ, có thể tu luyện tới nguyên tiên cảnh, cái nào không phải trời mới? Theo thời gian trôi qua, bọn họ trên mình như vậy cảm xúc mạnh mẽ đã sớm không còn gì vô tồn. Hai người quần áo đen bị thân sứ giả đang hỏi, bọn họ vậy trẻ tuổi qua, vậy cuồng ngông qua, bướng bỉnh bất tuần qua, là thời gian mòn hết bọn họ góc cạnh, chết đi cho ta. Âm nhu nam tử lấy là Liễu Vô Tà lại sẽ chọn tránh, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà đột nhiên phản kích, vừa vặn chúng hắn mưu kế, nguyên vốn dự định, nếu như vẫn không thể đánh chết Liễu Vô Tà, chỉ có thể lựa chọn rút lui, chờ lần sau có cơ hội sau đó là giết hắn. Trường kiếm đột nhiên biến hóa, một phân làm ba, xuất hiện ba đạo kiếm khí, phong tỏa Liễu Vô Tà ba cái vị trí. Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ trào phúng. Âm nhu nam tử chiêu thức bên trong mỗi một cái biến hóa, đều ở đây hắn dự liệu bên trong. Ẩm huyết đao tiến quân thần tốc thẳng vào, không có bất kỳ biến hóa, đây chính là đổi đao một sát chỗ tinh túy, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, còn không cùng âm nhu nam tử kiếm chiêu rơi xuống, ẩm huyết đao đã xuất hiện ở trước mặt hắn, muốn so với chiêu thức của hắn còn nhanh muốn ba lần hơn. Không tốt, âm nhu nam tử còn đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Lấy là hắn dựa vào thân pháp lợi hại mà thôi, ai sẽ nghĩ tới, hắn đao thuật lại đạt tới như vậy trình độ, hoàn toàn là nghiền ép tư thế, thiên hạ võ công, chỉ mau không phá. Liễu Vô Tà đem tốc độ diễn dịch đến trình độ cao nhất. Keng, bất đắc dĩ, âm nhu nam tử lựa chọn cất kiếm, trường kiếm trong tay một cái càn quét, ngăn cản ẩm huyết đao, vô tận ánh lửa trên không trung tách thả ra, giống như là nở rộ đèn hoa rực rỡ. Thái hoang thế giới điều động, hoảng sợ tiên khí, giống như gầm thét lũ lụt, theo Liễu Vô Tà cánh tay xông vào ẩm huyết đao, yên lặng ở ẩm huyết đao chỗ sâu vết máu chợt ẩn chợt hiện. Thả ra để cho người không đoán ra lực lượng, oanh, đụng một khắc kia, tiên khí lần nữa bùng nổ. Liễu Vô Tà tiên khí thuần độ, lại không có ở đây âm nhu nam tử dưới, đáng sợ vượt quá những thứ này. Liễu Vô Tà chân tiên quy luật, mỗi một cái khỏe mạnh vô cùng, giống như là từng cái dao long, đem âm nhu nam tử dây dưa. Làm sao có thể, âm nhu nam tử luống cuống. Chiến đấu đến nay, hắn phát hiện mình trừ cảnh giới cao hơn Liễu Vô Tà, những phương diện khác, bị Liễu Vô Tà hoàn toàn nghiền ép. Thừa dịp âm nhu nam tử ánh mắt xuất hiện tan rã một khắc kia, thiên phạt chi nhãn sử dụng, ảo ảnh, hoảng sợ tinh thần lực. Hóa là một đạo ngân châm, qua lại không trung, nguyên cái thiên địa đều đang đung đưa, cũng không ai biết chuyện gì xảy ra, đây chính là tinh thần lực diệu dụng, liền thần thức đều không cách nào cảm giác được, đứng ở đàng xa ba tên sứ giả ý thức được không ổn. Trong đó hai người muốn xuất thủ ngăn cản, lại bị thân sứ giả ngăn cản, mặc cho bọn họ đi, thân sứ giả lắc đầu một cái, để cho bọn họ không nên ngăn cản, lúc này đi lên ngăn cản, há chẳng phải là làm rối loạn Liễu Vô Tà kế hoạch. Một khi chủ nhân trách tội xuống làm thế nào? Bên trái sứ giả hướng thân sứ giả hỏi, chủ nhân nếu là trách tội xuống, ta một người gánh vác. Thân sứ giả nhìn về phía bọn họ hai cái, khi nhìn bọn hắn không muốn nhiều chuyện, hai người khác cũng không tốt nói gì nữa. Hacker môn mỗi ngày đều có người chết đi, bọn họ đã chết lặng, tinh thần lực đem âm nhu nam tử bao phủ lại, giống như là thủy ngân như nhau, ung dung chui vào hắn nê hoàn cung. À, âm nhu nam tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Truyền ra cực xa, cũng không ai biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, hai tay chưa kịp che đầu. Huyệt âm thần châm phá vỡ thương khung, ung dung xuyên thủng âm nhu chàng trai phòng ngự che chở. Đánh xuyên phòng ngự che chở sau đó, huyền âm thần châm chui vào trong cơ thể hắn, hết thảy ở ánh đèn lấp lóe tới giữa phát sinh, coi như vậy hai người sứ giả muốn ngăn cản vậy không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà giết người tốc độ quá nhanh, mau không tưởng tượng nổi, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1853, kế hoạch bước đầu tiên. Huyền âm thần châm lớn nhất diệu dụng, chuyên phá tu sĩ phòng ngự che chở, dựa vào ảo ảnh tối đa có thể khắc chế một tí âm nhu nam tử. Muốn giết hắn, nhưng đặc biệt khó khăn, huyền âm thần châm chui vào âm nhu nam tử trong cơ thể một khắc kia. Nhanh chóng phá hoại hắn sức sống, mạnh mẽ huyền âm khí, đóng băng âm nhu chàng trai ngũ tạng lục phủ, mất đi phòng ngự che chở, ẩm huyết đao ầm ầm chém xuống, rắc rắc, âm nhu nam tử còn chưa kịp tránh, thân thể biến thành hai múi, giống như là hoa tươi nở rộ, gay mũi máu tươi, nhiễm đỏ chung quanh núi đá, tình cảnh vô cùng kinh khủng. Đứng ở đàng xa ba tên âm hồn sứ giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này thì kết thúc, bao gồm thân sứ giả ở bên trong, không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại ung dung thủ thắng, lấy nghiền ép tư thế chém chết linh tiên tầng 8, loại người này lớn lên vậy còn liền được, không có luyện hóa âm nhu nam tử, mà là lấy đi hắn chiếc nhẫn chữ vật, số 179, người thật là to gan, lại dám ở chỗ này giết người, mau cùng ta đi gặp chủ nhân, thân sứ giả hét lớn một tiếng, từ đàng xa đi tới, nói xong cũng áp giải Liễu Vô Tà rời đi. Đi đại điện, rơi vào cái khác hai người sứ giả trong tay, khẳng định không trái cây ngon ăn, rơi vào bên trong tay mình, còn có một đường sinh cơ, Liễu Vô Tà cũng không phản kháng, mặc cho thân sứ giả đè hắn, ngoài ra hai người sứ giả nhìn nhau, bước nhanh đuổi theo, cơ yêu ngồi tại trên đại điện hao tổn tinh thần, thương thế bên trong cơ thể mơ hồ có tái phát khuynh hướng. Tối nay nhất định phải hút lấy thuần dương khí mới có thể chế chủ. Mau vào đi, thân sứ giả giọng nghiêm nghị vô cùng, đẩy Liễu Vô Tà tiến vào đại điện, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn bị đặt đi vào được Liễu Vô Tà, cơ yêu lên tiếng hỏi, khải bẩm chủ nhân, số 179 giết 56 số, thân sứ giả không có giấu giếm, đem chuyện phát sinh mới vừa rồi đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Cơ yêu ánh mắt tò mò rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Chết liền một người mà thôi, rất khó đối cơ yêu nội tâm sinh ra đánh vào, để cho nàng tò mò phải, Liễu Vô Tà là như thế nào chém chết linh tiên tầng 8. Ngươi vì sao phải giết hắn? Cơ yêu không có trách tội, mà là hướng Liễu Vô Tà hỏi, là hắn muốn giết ta chỉ là phản kích mà thôi. Liễu Vô Tà một mặt vô tội nói, là hắn nói như vậy phải không? Cơ yêu hướng thân sứ giả hỏi, có phải hay không như Liễu Vô Tà lời nói? Thân sứ giả gật đầu một cái, đích xác là 56 số khiêu khích ở phía trước, Liễu Vô Tà phản kích ở phía sau. Ngoài ra hai người sứ giả sau khi đi vào cũng không mở miệng, lựa chọn yên lặng, bất luận ai xuất thủ trước, ngươi ở chỗ này giết người, ý nghĩa phá hư nơi này quy củ, nói cho hắn, phá hoại nơi này quy củ hậu quả. Cơ yêu để cho thân sứ giả mà nói, phá hoại nơi này quy củ, rút gân lột da, thả vào giấm lu ngâm 10 ngày 10 đêm. Thân sứ giả mặt không cảm giác nói, không mang theo một chút tình cảm, có thể đã chết lặng, những năm này không biết nhiều ít bị quất gân lột da, ném nhập giấm lu bên trong. Liễu Vô Tà không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cơ yêu, chẳng lẽ người cũng không giải thích rõ một tí? Đổi thành những người khác, nghe được cái này trừng phạt, đã sớm hù được sụi lơ tại chỗ, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kỳ quái chính là, từ Liễu Vô Tà trên mình không thấy được một điểm này. Bởi vì ta biết cơ hộ pháp sẽ không trừng phạt ta, cho nên biện luận không phân biệt rõ ràng không có bao nhiêu ý nghĩa. Liễu Vô Tà thẳng thắn nói, từ hắn trên mặt không thấy được một chút sợ vẻ, chỉ bằng vào phần tâm tính này, liền để cho cơ hộ pháp coi trọng một chút. À, ngươi làm sao biết ta sẽ không giết ngươi? Cơ hộ pháp hứng thú, những năm này một mực cao cao tại thượng, coi như là ba tên sứ giả, thấy nàng đều là run sợ trong lòng, rất ít có người dùng loại giọng nói này cùng nàng nói chuyện. Bởi vì ngươi không nỡ giết ta chết, cũng chưa có người vì ngươi làm việc. Liễu Vô Tà nhún vai một cái, âm nhu nam tử đã chết, nếu như hắn cũng đã chết, sau này ai tới thay nàng làm việc? Thân sứ giả quay đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà, nguyên vốn còn dự định thay Liễu Vô Tà cầu tha thứ, để cho cơ yêu tha hắn một mạng, bây giờ nhìn lại, mình gánh lòng có chút thừa. Liễu Vô Tà đã sớm kế coi là tốt cơ yêu sẽ không giết hắn. Ngươi có biết, người thông minh đều sẽ không sống lâu. Cơ yêu phát ra lạc tiếng cười khanh khách, Liễu Vô Tà nói không sai, nàng thật vẫn không nỡ giết liền hắn. Cái loại này người thú vị có thể gặp không thể cầu. Ở cơ hộ pháp trước mặt, nhỏ sao dám múa rìu trước cửa nhà Lỗ Ban, chỉ là nói thật mà thôi. Liễu Vô Tà tư thái thả rất thấp, chỉ cần ẩn nhẫn mấy ngày là có thể hủy diệt hacker môn. 56 số gần đây làm việc có chút tay chân vụng về, ta sớm chỉ muốn đổi người rồi. Nếu ngươi thay ta giết hắn, tiếp theo nơi này lớn chuyện nhỏ liền do ngươi để hoàn thành, hơi có bị lỗi ta giống vậy sẽ giết ngươi. Cơ yêu nói xong, một cổ khí thế kinh khủng bao phủ xuống. Ân Ninh Dũng Thi, cái này cơ yêu là một nhân vật, đa tạ cơ hộ pháp ân không giết. Liễu Vô Tà làm bộ như sợ dáng vẻ, vội vàng khom người, đi xuống đi. Cơ yêu phất phất tay, để cho bọn họ tất cả đi xuống đi. Liễu Vô Tà xoay người rời đi đại điện, ba tên âm hồn sứ giả xoay người đi theo cùng nhau rời đi. Ngươi biết chủ nhân sẽ không giết ngươi. Thân sứ giả bước nhanh đuổi theo, âm thầm dùng hồn lực trao đổi, những người khác không cách nào cảm giác được. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, hắn đối cơ yêu tính cách quá hiểu, chỉ cần cầm nặn được làm, cơ yêu sẽ không giết hắn, mới vừa rồi quá mạo hiểm. Cơ yêu vui giận vô thường, hiện tại không giết ngươi, không đại biểu sau này sẽ không giết ngươi. Thân sứ giả vẫn là hy vọng Liễu Vô Tà chú ý làm việc. Nói xong hai người mỗi người một ngã, Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết cơ yêu tính cách vui giận vô thường, cho nên hắn mới làm như vậy, càng thêm chú ý. Cơ yêu càng hoài nghi, dứt khoát ngược đường mà đi, đối phó như vậy nghi thần nghi quỷ, vui giận vô thường người, nhất định phải sạch sẽ lanh lẹ, không cho bọn họ nổi lên lòng nghi ngờ cơ hội. Trở lại viện tử của mình, Liễu Vô Tà phát hiện mình sau lưng toàn bộ ướt đẫm. Mượn thiên phạt chi nhãn thôi diễn liền một lần, xác định không gặp nguy hiểm mới dám thực hiện, bây giờ nghĩ lại, mình vẫn là quá mạo hiểm, thời gian cấp bách, chỉ có thể bí quá hóa liều. Hai ngày kế tiếp rất bình tĩnh, cơ yêu có lúc phân phó một ít chuyện tình để cho hắn đi làm. Phần lớn đều là cung điện một ít da gà coi là mau chuyện nhỏ. Đi đem 180 số mang tới, cơ yêu phân phó Liễu Vô Tà, để cho hắn đi phòng xá, mang 180 số qua tới hầu hạ hắn. Liễu Vô Tà nhớ, 180 số chính là cùng mình cùng nhau bị bắt tới tên thanh niên kia. Đi tới 180 phòng số bỏ bên ngoài, mở cửa vòng, tên thanh niên kia sắc mặt uể oải, mấy ngày nay rất là lo âu, đưa đến hắn tiểu tụy rất nhiều. Thấy Liễu Vô Tà, thanh niên toát ra một chút vẻ kinh ngạc. Hắn nhớ Liễu Vô Tà cùng hắn cùng nhau bị bắt tới đây. Vì sao Liễu Vô Tà có thể tự do hoạt động, tiến vào gian nhà, Liễu Vô Tà đem cửa đóng lại. Không muốn chết, cứ dựa theo ta nói đi làm. Liễu Vô Tà nói tóm tắt, thanh niên sửng sốt một chút, một mặt vẻ mờ mịt. Ngươi rốt cuộc là ai? Thanh niên có chút ngây dại, muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc là ai? Vì sao muốn nói với mình những thứ này? Ta là ai không trọng yếu, muốn ở chỗ này sống sót, ngươi nhất định phải nghe ta an bài. Liễu Vô Tà không thời gian cùng hắn giải thích, để tránh cơ yêu nổi lên lòng nghi ngờ, mang thanh niên rời đi phòng xá, đi ra phía ngoài. Thanh niên mờ mịt đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, không biết vì sao hắn đối Liễu Vô Tà nói lại rất tin không nghi ngờ. Đây là thiên phạt chi nhãn lực lượng, có thể xuyên thủng linh hồn người, cơ yếu tối nay muốn hút lấy bên trong cơ thể ngươi dương khí. Ngươi hẳn biết, bị hút khô dương khí, rất nhanh liền sẽ biến thành một cổ thi thể. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà lợi dụng tinh thần lực cùng 180 số trao đổi. Nghe được hút khô dương khí hóa là một cổ thây khô, thanh niên cả người run rẩy liền một tí, vậy ta nên làm cái gì? Thanh niên lợi dụng hồn lực trao đổi, một mặt khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Sau khi đi vào, đưa cái này uống vào, muốn không bị hút khô dương khí, cái này có thể bảo vệ tánh mạng. Liễu Vô Tà cầm ra một cái kỳ quái đan dược, lặng lẽ nhét vào trong tay thanh niên, có thể giúp hắn chỉ có như thế nhiều, có thể sống sót hay không, toàn dựa vào thanh niên tạo hóa. Rất nhanh xuất hiện ở cơ yêu tẩm cung bên ngoài, cơ hộ pháp, người ta đã mang tới. Liễu Vô Tà đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, để cho hắn vào đi. Cơ yêu lười biếng nằm ở trên giường lớn, Liễu Vô Tà sử một cái ánh mắt, để cho thanh niên nhanh chóng đi vào. Thanh niên do dự một tí, biết không cách nào cự tuyệt, đẩy cửa đi vào, chung quanh ẩn núp rất nhiều cao thủ, trốn lại không trốn thoát, chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Nhìn thanh niên sau khi tiến vào, Liễu Vô Tà bước nhanh rời đi, tạm thời cơ yêu không biết tìm hắn. Không tới thời gian chung trà, Liễu Vô Tà xuất hiện ở thân sứ giả ngoài cửa lớn. Gõ cửa một cái, thân sứ giả tỏ ý Liễu Vô Tà vào nói chuyện, kế hoạch đã thành công bước đầu tiên. Liễu Vô Tà sau khi đi vào, nói nhanh, kế hoạch gì? Thân sứ giả vẫn là phối hợp Liễu Vô Tà, đối khắp cả kế hoạch, cũng không biết, cơ yêu rất nhanh liền sẽ thương thế tăng thêm, người đánh chết hắn xác suất lớn hơn, chúng ta còn muốn lại chờ hai ngày. Liễu Vô Tà biết thân sứ giả nóng lòng báo thù, tối nay tới đây, chính là ngăn cản thân sứ giả, không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép đánh chết cơ yêu, rất nhanh ngươi cũng biết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đi về trước, mấy ngày nay ngươi yên lặng theo dõi kỳ biến. Liễu Vô Tà nói xong xoay người rời đi thân sứ giả gian nhà. Lưu lại thân sứ giả một người ở nơi đó ngẩn người. Hoàn toàn là một mặt mơ hồ trạng thái, cơ yêu thương thế cái này mấy ngày đã bị chế chủ. Liễu Vô Tà vì sao nói cơ yêu thương thế phải thêm nặng? Cơ yêu những năm này lấy dương bổ âm, tu luyện công pháp một mực không hoàn chỉnh, đưa đến trong cơ thể âm khí cùng dương khí xung đột lẫn nhau. Ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện tổn thương, trừ phi có thể tìm được hoàn chỉnh công pháp, mới có thể ngăn cản, âm khí qua thịnh, liền cần hấp thu dương khí, làm dương khí bạo tăng, lại sẽ phá hủy nàng thân thể, rất khó đạt tới một cái âm dương thăng bằng trình độ. Lần đầu tiên nhìn thấy cơ yêu, Liễu Vô Tà thông qua quỷ mâu, nhìn rõ ràng, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ cơ yêu tẩm cung. Cơ yêu một trường đánh ra, tên thanh niên kia miệng phun máu tươi, trực tiếp rơi vào góc tường, trên mình xương không biết vết nứt nhiều ít cây. Ba đại u minh sứ giả nhanh chóng xuất hiện, bọn họ bị cơ yêu tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn tới đây. Liễu Vô Tà ngay tại cách đó không xa, khóe miệng hiện lên một nụ cười, chủ nhân, đã xảy ra chuyện gì? Ba tên âm hồn sứ giả rối rít quỳ xuống, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cung điện phát sinh quá nhiều chuyện quỷ dị tình. Liễu Vô Tà liền vội vàng tiến lên, đỡ tên thanh niên kia, còn dư lại một miếng cuối cùng khí, đã thoi thóp, tùy tình cực cũng có thể chết đi, đáng chết, thật là đáng chết. Cơ yêu sắc mặt vô cùng dữ tợn, âm dương nhị khí ở trong người nổ tung, hình dáng nhìn như rất là khủng bố. Ba tên âm hồn sứ giả hù được lui về sau một bước. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1854, muốn bắt đầu sao? Hai cổ bất đồng khí lưu, qua lại cơ yêu trong cơ thể, đưa đến nàng gân mạch xuất hiện vết nứt hiện tượng. Thân sứ giả khóe mắt dư quang, lờ đãng liếc mắt một cái Liễu Vô Tà, nàng thật là tò mò, Liễu Vô Tà là như thế nào làm được, để cho cơ yêu biến thành hiện ở nơi này không người không quỷ dáng vẻ. Chủ nhân, ngươi không có sao chứ? Thân sứ giả thận trọng hỏi nói, cơ yêu bình thời điểm, đối bọn họ vô cùng nghiêm nghị, cho tới ba tên âm hồn sứ giả một mực nơm nớp lo sợ. Hắn chết hay chưa? Cơ yêu xóa đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt nhìn về phía góc tường tên kia trẻ tuổi nam tử. Đã chết. Liễu Vô Tà dò xét dò thanh niên hơi thở, đúng sự thật nói, cầm hắn dẫn đi dầm bể cho chó ăn. Cơ yêu khoát tay một cái, để cho bọn họ đi toàn bộ lui ra ngoài, nàng cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Liễu Vô Tà ôm trước thanh niên thi thể, rời đi gian phòng. Ba tên sứ giả ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà, mỗi cái người trong con ngươi tràn đầy nghi ngờ, thật giống như từ Liễu Vô Tà sau khi đi vào, hết thảy đều thay đổi. Bước nhanh trở lại viện tử của mình, mở cấm chế sau đó xuất hiện trước mặt một tòa hắc động, đem trong ngực thanh niên thu đi vào thôn thiên thần đỉnh bên trong. Thanh niên trầm trầm phù phù. Liễu Vô Tà chạy đến một khắc kia, lợi dụng thủy tổ thụ năng lượng phong bế thanh niên tim, bề ngoài xem là chết, thực tế vậy không có chết. Đây là nơi nào? Đạt được đại lượng linh dịch tu bổ, thanh niên thân thể khôi phục rất nhanh, mở hai mắt ra nhìn bốn phía, mặt đầy vẻ mờ mịt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không cần phải để ý đến đây là nơi nào, dưỡng thương cho thật tốt. Liễu Vô Tà thanh âm ở thanh niên vang lên bên tai. Ngươi cho ta ăn là đan dược gì? Vì sao cơ yêu hút lấy trong cơ thể ta dương khí sau đó? Liên đới viên thuốc đó năng lượng cùng nhau hút đi. Thanh niên còn chưa rõ ràng, tiếp tục hỏi, chờ đợi hắn đúng là rất dài hắc ám. Liễu Vô Tà không trả lời, vậy không có trả lời, đưa cho thanh niên đan dược, là Liễu Vô Tà đặc thù luyện chế, bên trong ẩn chứa âm dương nhị khí. Âm dương nhị khí tiến vào cơ yêu trong cơ thể, nhanh chóng nổ tung, mới có về sau một màn. Toàn bộ cung điện, mỗi cái người câm như hến, nhất là đi ngang qua cơ yêu tẩm cung thời điểm, đều là rón rén. Hai ngày sau, cơ yêu từ trong tẩm cung mặt đi ra, sắc mặt có chút thảm trắng, xem ra trong thân thể thương thế tạm thời chế chủ, ngày hôm nay, chính là cho hacker môn môn chủ tắm gội thay đồ ngày. Cơ yêu nhất định phải xuất quan, Liễu Vô Tà sáng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng, hy vọng cơ yêu có thể chọn chúng mình, đây là hắn đến gần hacker môn môn chủ thời cơ tốt nhất. Nhóm đầu tiên hacker đạo tràng học viên, đã đưa đến hacker môn, lần này tắm gội thay đồ, chính là vì hấp thu những học viên này tuổi thọ, kéo dài tánh mạng, vốn là nghịch thiên hành sự. Hacker môn môn chủ nhất định phải tẩy trên mình dơ bẩn. Ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến. Liễu Vô Tà đứng ở tẩm cung cách đó không xa, cơ yêu tầm mắt vừa vặn có thể thấy hắn. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dơ lên, kế hoạch của mình lại bước vào một bước dài, chỉ cần tìm được thiên diễn lục đem hấp thu, kế hoạch mới tính hoàn toàn thành công. Đi theo cơ yêu sau lưng, Liễu Vô Tà không nói một lời, yên lặng đi đường, một lát không cho phép nói chuyện, bất luận thấy cái gì dám nói một chữ, ngươi nhất định phải chết. Cơ yêu quay đầu nhìn một cái Liễu Vô Tà, trong con người không mang theo một chút tình cảm. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, làm bộ như một bộ sợ hãi dáng vẻ. Cơ yêu đối Liễu Vô Tà diễn cảm coi như hài lòng. Nếu như Liễu Vô Tà không sợ, đó mới không bình thường. Xuyên qua trùng trùng kiến trúc, phía trước xuất hiện một tòa đại điện, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiến vào trước đại điện, cơ yêu để cho Liễu Vô Tà tại đại điện bên ngoài trông nom. Mình chính là bước vào trong đại điện, Liễu Vô Tà cung kính lui đến đại điện một bên. Ánh mắt nhìn ra xa dưới núi, nhưng là hắn thiên phạt chi nhãn còn có quỷ mâu đã sớm thi triển. Tiến vào trong đại điện, trên đại điện thủ, ngồi một tên cả người dùng áo bào đen bao gồm hắc y nhân. Chắc là hacker môn môn chủ, phía dưới trừ cơ yêu ra, còn có ba tên nam tử, bọn họ theo thứ tự là hắc hổ, độc xà và ma vương, bốn đại hộ pháp toàn bộ tề tụ. Cơ yêu, nghe nói ngươi mấy ngày nay thân thể khó chịu. Độc xà chơi cháu không cười hỏi, khóe miệng ẩn chứa một chút nhàn nhạt giễu cợt, phỏng đoán hấp thu người đàn ông tinh khí hấp thu hơn. Hắc hổ lúc này nhân cơ hội bổ một đao, khí cơ yêu cả người phát run. Độc xà cùng hắc hổ hai người là một nhóm, quan hệ cực tốt, tin không tin lão nương xé rách các ngươi miệng. Cơ yêu nếu như không phải là thân thể bị thương, đã sớm cùng hai người đại chiến tới một chỗ, cũng nói ít đi một câu. Ma vương lúc này đứng ra cắt đứt bọn họ bốn người bên trong, ma vương địa vị tối cao, nếu ma vương đều lên tiếng nói chuyện, hắc hổ cùng độc xà cũng không tốt, tiếp tục giễu cợt cơ yêu. Ánh mắt rối rít nhìn về phía môn chủ. Môn chủ, người triệu hoán chúng ta tới đây, có phải hay không có chuyện muốn an bài? Độc xà mở miệng trước, một đôi mắt tam giác con ngươi, cùng độc xà giống nhau như đúc, nhất là con ngươi, phát ra xoay tít chuyển động, vừa thấy chính là lãnh khốc vô tình người. Vậy dưới tình huống, môn chủ đều là đơn độc cho đòi gặp bọn họ, rất ít đồng thời triệu hoán bốn người. Ma vương, máu tươi mới chuẩn bị thế nào? Hacker môn môn chủ không trả lời, mà là nhìn về phía ma vương, hồi bẩm môn chủ, đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đã vận chuyển đến chỉ định địa phương. Ma vương khom người thi lễ, lần này hacker đạo tràng chính là ma vương ở bên trong một tay tổ chức. Vận tác đặc biệt thuận lợi, chuyện này ngươi làm rất tốt, nhớ ngươi một công. Hacker môn môn chủ phát ra tán thưởng thanh âm, ma vương làm việc hắn yên tâm, đa tạ môn chủ. Ma vương quỳ một chân trên đất, môn chủ mặc dù không có trực tiếp ban thưởng, cùng môn chủ hoàn thành lần này nghiệp lớn sau đó, khẳng định sẽ dìu dắt hắn. Độc xà, để cho ngươi đi làm sự việc, làm như thế nào? Hacker môn môn chủ ánh mắt rơi vào độc xà trên mình. Hồi bẩm môn chủ, ta đã tra rõ sở, phái thiên cơ gần đây không hề thiếu cao thủ rời đi. Mục tiêu hẳn là chúng ta hacker môn. Độc xà đem thăm dò tin tức toàn bộ nói ra. Phái thiên cơ nhất cử nhất động, đều ở đây hắn dưới sự giám thị. Phái thiên cơ lại không biết sống chết. Bọn họ nếu là thật dám đến, liền để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có về. Hắc hổ đột nhiên âm chắc chắc nói. Hacker môn cùng phái thiên cơ một mực thế bất lưỡng lập. Những năm này không biết bộc phát bao nhiêu lần mâu thuẫn. Hacker môn môn chủ không lên tiếng, rơi vào trầm tư. Lần này phái thiên cơ ồ ạt tấn công, có chút khác thường, trước mặc dù có mâu thuẫn, nhưng đều là tiểu quy mô. Hắc hổ, Phong Nguyệt Sơn hiện tại như thế nào? Trầm ngâm mấy hơi thở thời gian, hacker môn môn chủ hướng hắc hổ hỏi. Bốn đại hộ pháp, các ti kỳ chức, vốn là cơ yêu phụ trách, gần đây hacker môn xuất hiện thích khách, cơ yêu phụ trách bên trong tông môn bộ, bên ngoài sự việc, do cái khác ba tên hộ pháp đảm nhiệm, hết thảy bình tĩnh, Mạnh lão đầu cũng không có phá hoại Phong Nguyệt Sơn cách cục. Hắc hổ đúng sự thật nói. Một mực mật thiết chú ý Phong Nguyệt Sơn chiều hướng, cái này thì kỳ quái, Mạnh lão đầu đi Phong Nguyệt Sơn, mục đích không phải là phá hoại hắc cơ môn phong thủy sao? Vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Ma Vương cau mày nói, đừng nói hắn không rõ ràng, liền hắc cơ môn môn chủ, trong con người cũng toát ra vẻ nghi hoặc, hắn mượn thiên diễn lục, thôi diễn vô số lần, lại không cách nào đẩy tính ra, ngay tại mấy tháng trước, hắc cơ môn môn chủ suy tính suốt từ mấy không lâu sau sẽ có một kiếp. Cái này kiếp nạn có thể uy hiếp được mình an toàn. Cho nên mới mệnh lệnh Ma Vương đi thành Đông Hoàng, mở hắc cơ đạo tràng, chỉ cần hấp thu đầy đủ sinh mạng, là có thể hoàn toàn hiểu thiên diễn lục, đến khi đó, không có người nào là hắn đối thủ. Môn chủ, cái này có phải hay không là phái thiên cơ âm mưu? Nãy giờ không nói gì cơ yêu lên tiếng, liền môn chủ đều không cách nào đẩy tính ra, nhất định là phái thiên cơ giở trò quỷ, các ngươi tất cả đi xuống đi. Cơ yêu lưu lại, dựa theo kế hoạch làm việc, hắc cơ môn môn chủ không trả lời, để cho bọn họ ba cái đi ra ngoài, lưu lại cơ yêu một người, Ma Vương còn có độc xà cùng hắc hổ ba người rời đi đại điện. Bước ra đại điện một khắc kia, Ma Vương ánh mắt âm lạnh, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, Liễu Vô Tà thân thể rét một cái, Ma Vương ánh mắt quá đáng sợ, vội vàng trang làm sợ dáng vẻ, thằng nhóc này có chút ý tứ, lại thành cơ yêu tâm phúc, hắc hổ cười híp mắt nói, bị cơ yêu mang về người đàn ông, cơ hồ đều bị hút khô dương khí mà chết, Liễu Vô Tà không chỉ có không có chết, còn lẫn vào gió nổi nước lên, đưa tới hắc hổ chú ý, Ma Vương không lên tiếng, ánh mắt giống như lợi kiếm, tựa như có thể đâm thủng Liễu Vô Tà linh hồn, tên Ma Vương này rất đáng sợ, muốn so với hắc hổ bọn họ đáng sợ gấp mấy lần. Độc xà đột nhiên tiến tới Liễu Vô Tà trước mặt, cầm lỗ mũi ở Liễu Vô Tà trên mình nghe thấy một lần. Có ý tứ, trong cơ thể hắn khí huyết thịnh vượng, nói cách khác, cơ yêu cũng không có hút lấy trong cơ thể hắn dương khí. Độc xà lui về sau một bước, âm chắc chắc cười nói, có thể để cho cơ yêu cam tâm tình nguyện bỏ qua người đàn ông cũng không nhiều. Người tên gọi là gì? Ma Vương cảm giác Liễu Vô Tà có chút quen mặt, lại không nhớ nổi ở nơi nào gặp qua. Liễu Vô Tà mặc dù dịch dung, như cũ giữ nguyên lúc đầu 50% dáng vẻ. Số 179, Liễu Vô Tà tự nhiên không thể nói ra tên thật, Ma Vương khẳng định đi qua thành Đông Hoàng, liên quan tới thành Đông Hoàng hết thảy, hắn như lòng bàn tay, nếu là biết hắn là Liễu Vô Tà, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Qua loa biên tạo một cái tên, Ma Vương vậy sẽ phái người đi điều tra, nếu là không có người này, khẳng định sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Ta hỏi ngươi tên gọi là gì? Ma Vương bắt đầu từng bước ép sát, mạnh mẽ đỉnh cấp nguyên tiên thế, tạo thành một cổ đợt sóng, đem Liễu Vô Tà đẩy lui hết mấy bước, hắc hổ cùng độc xà đứng ở hai bên, ngăn chặn Liễu Vô Tà đường lui, không nói thật, liền nghỉ trách móc bọn hắn không khách khí. Hắc cơ môn bốn đại hộ pháp, mỗi cái lòng dạ ác độc, tim như bò cạp, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Đối mặt Ma Vương, hắc hổ cùng với độc xà hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, nói sai một câu nói, đối mặt hắn đúng là tai họa ngập đầu, ta là cơ hộ pháp người, các ngươi không có quyền lợi thẩm vấn ta. Liễu Vô Tà đột nhiên đem thanh âm phóng đại, vừa vặn có thể truyền đến trong đại điện, cơ yêu cùng hắc cơ môn môn chủ đang nói gì, đột nhiên cau lại cau mày, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hắc cơ môn môn chủ có chút không vui, bên ngoài đại điện mặt xảo xảo nháo nháo còn thể thống gì? Hồi bẩm môn chủ, người này là ta mang tới, hầu hạ môn chủ tắm gội thay đồ. Cơ yêu vội vàng quỳ xuống, đúng sự thật nói, để cho bọn họ đi vào. Hắc cơ môn môn chủ muốn biết, là ai ở bên ngoài lớn tiếng ồn ào náo động, Ma Vương tính cách rất cẩn thận, có thể để cho hắn vặn hỏi người không nhiều. Nghe được môn chủ triệu hoán, Ma Vương còn có độc xà cùng hắc hổ ba người xoay người hồi đến đại điện. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đi theo ba người sau lưng. Bước vào đại điện sau đó, một mực cúi đầu, hắc cơ môn môn chủ nắm giữ thiên diễn lục, suy diễn năng lực siêu cường, rất có thể suy diễn ra lai lịch của mình. Phong Nguyệt Sơn, một khối quái thạch trên, Mạnh lão đầu đột nhiên đứng lên, muốn bắt đầu sao? Mạnh lão đầu hai tay một chiêu, quái thạch trên xuất hiện vô số văn lộ kỳ quái, tựa như sống lại, mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận. Chương 1855, mượn thiên cải mệnh. Mạnh lão đầu ánh mắt nhìn về phía hắc cơ môn phương hướng. Hắn cùng giờ khắc này rất nhiều ngày, phá hoại hắc cơ môn phong thủy là giả, trợ giúp Liễu Vô Tà bắt được thiên diễn lục mới là thật. Những văn lộ kia không ngừng xen lẫn, kỳ diệu một màn xuất hiện, lại xuất hiện Liễu Vô Tà hư ảnh, rất là cổ quái, trong đại điện hết thảy thu hết vào mắt. Trong đại điện, Liễu Vô Tà yên tĩnh đứng ở cơ yêu sau lưng, thiên đạo thần thư đột nhiên động một cái, một cổ lực lượng vô hình đem hắn thiên đạo bóc ra. Thần không biết quỷ không hay, phong khốn thiên địa, càn khôn đấu chuyển, đã phong bế Liễu Vô Tà kiếp trước kiếp này, thay đổi cách cục, đột nhiên xuất hiện vô hình thiên đạo, hẳn là trợ giúp Liễu Vô Tà, ngăn cản hắc cơ môn môn chủ dò ngó được thân thế của hắn. Dò thăm hắn riêng tư, còn như là ai, Liễu Vô Tà trong lòng đã có câu trả lời, môn chủ, người này tâm thuật bất chánh. Ta hoài nghi là phái thiên cơ người, cố ý lẫn vào chúng ta hắc cơ môn, đường lập tức chém chết. Hắc hổ đi về trước một bước, âm thị thời điểm, không có thể cướp được vậy cái âm hương mộc, Rất là tức giận, Hắc Hộ Pháp, ngươi ăn nói bừa bãi, âm thị thời điểm là ngươi cố ý nhằm vào ta, cho nên đối với ta oán hận ở tim, hiện tại lại vu hãm ta là phái Thiên Cơ người. Liễu Vô Tà trừng mắt sắp nứt, càn rỡ, lại dám nói Hắc Hộ Pháp vu hãm ngươi. Độc Xà giận dữ, nói xong trong tay xuất hiện một quả kỳ quái gậy trúc, hướng Liễu Vô Tà trước ngực tấn công tới, cần phải giết chết tại chỗ. Lan, người ta cũng là ngươi có thể nhúc nhích. Cơ Yêu ra tay, một chưởng vỗ tới, đem Độc Xà đẩy lui. Mặc dù Cơ Yêu không thế nào thích Liễu Vô Tà, dẫu sao là nàng người, nếu là tại đại điện bị người giết chết, sau này nàng như thế nào ở Hắc Cơ môn đặt chân? Há chẳng phải là nói cho tất cả người, nàng Cơ Yêu liền người mình cũng không che chở được. Hai bên giằng co, Hắc Cơ môn môn chủ từ đầu đến cuối không nói gì. Ánh mắt chưa bao giờ rời đi Liễu Vô Tà, tay phải năm ngón tay, không biết ở đắn đo trước cái gì, Thiên Đạo Thần Thư phát ra rào rào tiếng vang, một trang cuối cùng đột nhiên xuất hiện một hàng chữ viết. Phía trên ghi chép một người đời người quỹ tích. Ngay sau đó, chữ viết phía trên không ngừng biến mất, lại là một cổ lực lượng thần bí tràn vào đi vào. Muốn hiểu thấu đáo Liễu Vô Tà thân thế, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, cổ lực lượng thứ nhất, hẳn đến từ Mạnh Nông Gia Gia, cho hắn giả tưởng một cái thân phận, mê muội Hắc Cơ môn môn chủ. Thứ hai cổ tiến vào lực lượng, tuyệt đối là Hắc Cơ môn môn chủ, thông qua thiên diễn lục suy diễn thân thế của hắn, đây cũng là Liễu Vô Tà liều chết tới Hắc Cơ môn nguyên nhân. Hắn quyết không cho phép có người suy đoán đến mình thân phận. Hủy diệt thiên diễn lục. Ý nghĩa những người đó rất khó tìm hắn, trong đại điện vậy rơi vào giằng co, môn chủ không nói lời nào, bốn đại hộ pháp vậy không tiện mở miệng, Thiên Đạo Thần Thư lên chữ viết trầm trầm phù phù, đột nhiên tới giữa, Thiên Đạo Thần Thư ánh sáng đại tác, lực lượng của hai người bị Thiên Đạo Thần Thư hấp thu đi vào. Đây là thiên đạo lực lượng, hấp thu những lực lượng này sau đó, Thiên Đạo Thần Thư đổi được hơn nữa phong phú, hai bên còn đang tỉ đấu, Liễu Vô Tà trên mặt không nhìn ra bất cứ ba động gì. Không có Thiên Đạo Thần Thư, mạng mình cách đã sớm tan vỡ. Chỉ có Liễu Vô Tà một người rõ ràng, giờ phút này hắn đang trải qua một tràng vô cùng hung hiểm quyết đấu. Phong Nguyệt Sơn, Mạnh lão đầu còn đang làm phép, trên hư không Liễu Vô Tà bức họa không ngừng biến hóa. Từ từ biến thành Liễu Vô Tà dịch dung sau dáng vẻ. Mượn thiên cải mệnh, thành, Mạnh lão đầu cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu tươi bắn, trên tảng đá lớn đường vân đổi được hơn nữa rõ ràng. Toàn bộ thống nhất, cùng Liễu Vô Tà bức họa hợp làm một thể. Lúc này, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng Thiên Đạo Thần Thư trên biến mất chữ viết lần nữa xuất hiện. Giản Tông Thành, tuổi tác 24, ra đời Lâm Nguyệt Thành người bình thường nhà, từ nhỏ cùng sư phụ tu hành, lầm vào âm thị, đi tới Hắc Cơ môn, đây là Thiên Đạo Thần Thư trên xuất hiện chữ viết, hẳn là Mạnh lão che giấu thiên cơ, cho mình biện đặt một cái thân phận. Hắc Cơ môn môn chủ tay phải đột nhiên dừng lại không nhúc nhích. Ánh mắt sắc bén, giống như là hai đạo vật dễ cháy, suýt nữa đem Liễu Vô Tà đốt, Liễu Vô Tà thầm giật mình, Hắc Cơ môn môn chủ tu vi đã vô hạn tại đến gần kim tiên cảnh, thần tiên bên trên chính là kim tiên bên trên chính là đại la kim tiên người, thả vào tiên giới bất kỳ một người nào địa phương, cũng có chút danh tiếng, ngươi tên gọi là gì? Hắc Cơ môn môn chủ hướng Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà một mặt vô tội nhìn về phía Cơ Yêu. Là trả lời số 179, hay là trở về đáp tên thật, trả lời ngươi tên thật? Cơ Yêu nhỏ giọng nói, ở môn chủ trước mặt, Cơ Yêu trung thực giống như là một con mèo nhỏ meo meo. Tiểu nhân tên là Giản Tông Thành, Liễu Vô Tà làm tự giới thiệu mình. Hoàn toàn dựa theo Thiên Đạo Thần Thư chữ viết phía trên niệm. Ngươi làm sao sẽ tới đến Hắc Cơ môn? Hắc Cơ môn môn chủ tiếp tục hỏi, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi xuống niệm. Thỉnh thoảng đọc sai mấy cái tin tức, như vậy mới có thể dễ dàng hơn mê muội Hắc Cơ môn môn chủ. Nếu như một chữ không kém đọc lên tới, ngược lại quá giả, Hắc Cơ môn môn chủ khẳng định sẽ hoài nghi, hiện tại đứng tại đại điện ở giữa không phải Liễu Vô Tà, mà là một cái kêu là Giản Tông Thành người, người này chân chân thật thật, Mạnh lão đầu đem đối phương vận mệnh chuyển đổi được Liễu Vô Tà trên mình, từ đó che giấu Hắc Cơ môn môn chủ cha xem, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đem mình như thế nào tiến vào Hắc Cơ môn sự việc đầu đuôi. Gốc ngọn nói ra, Cơ Yêu cùng Hắc Hổ sắc mặt tái xanh, Ma Vương còn có Độc Xà nhìn một cái Liễu Vô Tà. Trong con người như vậy thâm độc vẻ, thu liễm rất nhiều, nếu như Liễu Vô Tà thật sự có vấn đề, lấy môn chủ tu vi, đã sớm đẩy tính ra, các ngươi ba cái đi xuống đi. Hắc Cơ môn môn chủ để cho Ma Vương, Hắc Hổ, Độc Xà ba người đi ra ngoài trước. Đại điện chỉ còn lại Cơ Yêu cùng Liễu Vô Tà hai người. Mang hắn đi địa phương trước chờ ta. Hắc Cơ môn môn chủ nói xong từ vị trí đứng lên. Cơ Yêu khom người thi lễ. Liễu Vô Tà đi theo cùng nhau khom người. Đưa mắt nhìn môn chủ rời đi. Cơ Yêu ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Không biết vì sao, nàng bây giờ lại nhìn không thấu Liễu Vô Tà. Rõ ràng là một người bình thường. Vì sao để cho nàng cảm giác được một chút rợn cả tóc gáy. Đối mặt Ma Vương, Độc Xà còn có Hắc Hổ ba người. Liễu Vô Tà lại có thể không có hù được trực tiếp tè ra quần. Nhìn như sợ, nhưng là trong con ngươi lại không có một chút sợ ý. Việc đã đến nước này, Cơ Yêu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mang Liễu Vô Tà hướng Tịnh Thủy Trì đi tới. Cùng để ta đi, Cơ Yêu than thở một tiếng, mang Liễu Vô Tà rời đi đại điện, cũng không trở lại, mà là hướng phía sau đại điện chạy tới, xuyên qua đại điện, phía trước trở nên có chút hẹp hòi, trừ Cơ Yêu ra, ngoài ra ba tên hộ pháp, cũng không có tư cách tới, Liễu Vô Tà cũng không nói chuyện, Quỷ Ngưu lặng lẽ đi triển, chung quanh hết thảy, đổi được trong suốt, Thiên Phạt chi nhãn dò ngó, hình ảnh đổi được hơn nữa lập thể, Cơ hộ pháp, chúng ta đây là đi nơi nào? Liễu Vô Tà mặc dù biết đi Tịnh Thủy Trì, vẫn là lên tiếng hỏi, không nên hỏi đừng hỏi, Cơ Yêu có chút phiền, mấy ngày nay thân thể một mực không tốt, lại vô duyên vô cớ cùng hắc hổ còn có độc xà ồn ào một hồi. Lại là phiền lòng ý khô, tiếp theo hai người đều gìn giữ liền yên lặng, xuyên qua lối đi hẹp, phía trước truyền tới tiếng nước chảy, giống như là thác nước, nhưng cũng không phải là, đến gần vừa thấy, là một tòa đầm nước nhỏ, dòng suối xuyên qua rừng cây rậm rạp, cuối cùng đến nơi này, rất là che khuất, bốn phía đều là to lớn nham thạch, đem ngăn che, đầm nước chừng mực, bên trong nước chảy trong suốt vô cùng, Cơ Yêu đến đầm nước sau đó, trợn mắt nhìn Liễu Vô Tà một mắt, cởi xuống trên mình quần áo, chỉ cất giữ nhất thiếp thân một kiện, từng bước một đi về phía đầm nước, Liễu Vô Tà đã sớm xoay người lại, sau đưa lưng về phía đầm nước, Cơ Yêu thức triển công pháp, trong đầm nước nhiệt độ không ngừng lên cao, toát ra tí ti hơi nóng, cái này nhiệt độ, thích hợp nhất tắm, đợi ước chừng một nén hương chừng thời gian, một tên người mặc hắc bào nam tử xuất hiện, cả người dùng đen nhánh áo khoác bao phủ, không thấy được hình dáng, bái kiến môn chủ, Cơ Yêu từ đáy đầm đứng lên, cho áo bào đen nam tử thi lễ, hacker môn chủ gật đầu một cái, Cơ Yêu lại ngồi về đầm nước bên trong, còn không mau thay môn chủ thay quần áo, Cơ Yêu ngồi xuống một khắc kia, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng cho môn chủ thay quần áo. Liễu Vô Tà thận trọng tiến lên, hết sức lo sợ, hai tay không ngừng run rẩy, động tác này, tự nhiên rơi vào hacker môn chủ trong mắt, ta sẽ không ăn ngươi. Hacker môn chủ tỏ ý Liễu Vô Tà nhanh lên một chút. Liễu Vô Tà ngược lại không phải là sợ, thả chậm tốc độ, là vì cha tìm thiên diễn lục rơi xuống, hacker môn chủ không thể nào đem thiên diễn lục thả trên người. Phỏng đoán đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, hoặc là che giấu ở một cái địa phương ẩn núp, cởi xuống áo khoác một khắc kia, một cổ thấu xương hôi thối, suýt nữa đem Liễu Vô Tà xông ngất đi, nhiều mủ dịch quấn ở trên y phục, thậm chí còn có một ít côn trùng dây dưa trong đó. Mặc dù Liễu Vô Tà đoán được, thực tế thấy, còn là xa xa vượt qua hắn dự liệu, tiết lộ thiên cơ, gặp phải trời phạt, người tội nhẹ cả người thối giữa, người tội nặng cả người sinh mủ, biến thành một chồng thịt thối giữa, hacker môn chủ trừ trên mặt coi như bình thường. Cả người trên dưới, đã sớm bị mủ vết thương, bọc, thành công cởi xuống bên ngoài bộ, Liễu Vô Tà cũng không tìm được thiên diễn lục, Quỷ Ngưu cha xem nhiều lần, thiên diễn lục cũng không tại hacker môn chủ trên mình. Sử dụng thiên phạt, hướng hắn tay trái nhìn, không dám thấm vào đến chiếc nhẫn chữ vật chỗ sâu, mượn thiên đạo thần thư, ngược lại là có thể cảm giác được một ít, quả nhiên che giấu ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong, Liễu Vô Tà âm thầm nói, cởi xuống bên ngoài bộ sau đó, lui về sau một bước, còn dư lại quần áo. Không cần Liễu Vô Tà đi hỗ trợ, đã cùng trên thân thể mủ dịch hòa làm một thể, hacker môn chủ trực tiếp nhảy nước vào ao bên trong, mặc cho những cái kia nước suối đánh vào mình thân thể. Trên mình mủ dịch không ngừng dụng, Cơ Yêu cầm ra sạch sẽ khăn lông, nhẹ nhàng lau chùi hacker môn chủ thân thể, mới vừa rồi còn là trong suốt đầm nước, ngay chớp mắt biến thành màu đen, nồng nặc hôi thối khí, cuốn sạch toàn bộ bầu trời, Liễu Vô Tà đã sớm nhắm lại ngũ quan, những cái kia mùi hôi thối không cách nào tiến vào hắn thân thể. Cơ Yêu dán chặt trước hacker môn chủ thân thể, mặc cho những cái kia mủ dịch dính vào mình trên thân thể. Giờ khắc này, Liễu Vô Tà phát hiện Cơ Yêu thật đáng thương, vậy chính vì vậy, mới dưỡng thành Cơ Yêu cái loại này dở hơi tính cách. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, vô luận như thế nào, vậy muốn lấy được hacker môn chủ trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Thời gian một chút xíu trôi qua, hacker môn chủ trên mình mủ dịch rửa 7-8 phần. Nên rửa cánh tay trái, hacker môn chủ nâng lên tay. Phát hiện chiếc nhẫn chữ vật đã cùng bị thương máu thịt dính chung một chỗ. Không thể làm gì khác hơn là tháo xuống đặt ở bên bờ. Nhìn cách đó không xa chiếc nhẫn chữ vật, Liễu Vô Tà tim không ngừng nhảy. Đây là ngàn năm một thuở tốt cơ hội, bỏ lỡ lần này cơ hội, sau này còn muốn bắt được thiên diễn lục, đem khó như lên trời. Mời ủng hộ bộ toàn quân bày trận, chương 1856, dung hợp thiên diễn lục. Thiên diễn lục gần ở dề giả xích, Liễu Vô Tà khóe mắt dư quang rơi vào chiếc nhẫn chữ vật trên. Thiên đạo thần thư dục dịch. Hận không thể lập tức lao ra, cùng thiên diễn lục dung hợp, hacker môn chủ trên mình mủ vết thương không ngừng giảm thiểu, lộ ra màu máu đỏ thịt thối giữa, Cơ Yêu cầm ra đặc thù nước thuốc, một chút xíu sức ở đó chút thịt thối giữa trên, không thiếu độc trùng từ thịt thối giữa bên trong bò ra ngoài, rơi vào nước chảy bên trong, những năm này Cơ Yêu vẫn là như vậy tới đây, một tháng một lần, mỗi lần trở về, cũng sẽ ói trên 3 ngày 3 đêm, 4 đại hộ pháp bên trong, Cơ Yêu cung điện lớn nhất, Những năm này Hắc Hổ cùng Độc Xà nhiều lần phản ứng. Hacker môn môn chủ cũng thờ ơ, phỏng đoán cũng là vì cho Cơ Yêu một cái bồi thường đi. Nếu như là hai cái người đàn ông trần truồng thân thể ở đầm nước bên trong tắm, hình ảnh kia thật là không dám nhìn thẳng. Hacker môn nhiều người như vậy, có thể để cho môn chủ có thể tín nhiệm chỉ có Cơ Yêu. Có, Liễu Vô Tà trong con ngươi thoáng qua vẻ điên cuồng, Mạnh lão đầu có thể giúp mình chỉ có bao nhiêu thôi. Thuận lợi che giấu hắn thân phận, đạt được Hacker môn môn chủ tín nhiệm, thôn Thiên Thần đỉnh chìm vào trong đất chỗ sâu, bắt đầu chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Ung ung, đầm nước bốn phía những cái kia hòn đá bắt đầu chìm xuống, giống như động đất vậy, liền Hacker môn môn chủ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặt đất nứt ra một cái khe hở, Hacker môn môn chủ chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên chìm xuống. Chiếc nhẫn chữ vật chìm xuống một khắc kia, Hacker môn môn chủ bỗng nhiên ra tay, một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, chiếc nhẫn chữ vật trở lại bên trong tay hắn, trước sau cũng chỉ một phần vạn nháy mắt, thời gian ngắn như vậy, Liễu Vô Tà muốn thần không biết quỷ không hay bắt được Thiên Diễn Lục. Có thể nói là khó như lên trời, Thiên Đạo Thần Thư, đi, Liễu Vô Tà căn bản không dự định tu lấy chiếc nhẫn chữ vật bên trong Thiên Diễn Lục. Toàn bộ chiếc nhẫn chữ vật cũng đóng dấu Hacker môn môn chủ hồn ấn. Mình tùy tiện phá giải, khẳng định sẽ bị phát hiện, duy nhất biện pháp để cho Thiên Đạo Thần Thư chủ động tiến vào chiếc nhẫn chữ vật. Cùng Thiên Diễn Lục thống nhất, Thiên Đạo Thần Thư hóa là một đạo kim quang, coi thường bất kỳ chướng ngại nào, ung dung chui vào chiếc nhẫn chữ vật. Hacker môn môn chủ không có một chút xíu phản ứng. Thiên Đạo Thần Thư nắm giữ thiên đạo, bất kỳ cấm chế ở trước mặt hắn giống như không có tác dụng. Tiến vào chiếc nhẫn chữ vật sau đó, Thiên Đạo Thần Thư rất nhanh tìm được một khối vỏ rùa. Phía trên thả ra đen nhánh sương mù, đây chính là Thiên Diễn Lục. Liễu Vô Tà ý thức in vào Thiên Đạo Thần Thư phía trên. Đi theo Thiên Đạo Thần Thư cùng nhau đi vào, ý thức không dám rời đi Thiên Đạo Thần Thư, để tránh bị Hacker môn môn chủ phát hiện. Vỏ rùa rất lớn, có chừng cỡ chậu nước rửa mặt cỡ đó. Phía trên hiện lên chi chít chữ viết, những thứ này chữ viết cũng không phải là người là điêu khắc lên, mà là thiên địa dấu vết, mỗi một đạo dấu vết, tràn đầy khí tức tang thương cổ xưa, để cho người liếc mắt nhìn, liền thật sâu không thể tự kềm chế, đem chiếc nhẫn chữ vật mang hồi trên tay trái, Hacker môn môn chủ đột nhiên đứng lên, cầm ra một kiện áo choàng, đem mình thân thể bao lại, môn chủ, nơi này làm sao sẽ phát sinh động đất, Cơ Yêu đi theo tới, một mặt vẻ nghi hoặc, mới vừa rồi động đất kéo dài thời gian rất ngắn, trước sau cũng chỉ nửa hơi chừng. Chỉ là nứt ra mấy đạo khe hở mà thôi, cũng không tạo thành cái gì tổn thất, cầm nơi này dọn dẹp một tí. Hacker môn môn chủ nhíu mày một cái, thần thức tiến vào chiếc nhẫn chữ vật, phát hiện đồ vật bên trong như nhau không thiếu, lúc này mới yên tâm rất nhiều, ánh mắt điểm chính nhìn một cái Thiên Diễn Lục, nói xong, Hacker môn môn chủ rời đi đầm nước, còn lại Cơ Yêu cùng Liễu Vô Tà lưu tại chỗ, còn không qua đây hỗ trợ. Cơ Yêu chỉ mặc trước một kiện thiếp thân quần áo, hơn nữa còn là như vậy trong suốt sắc, đứng ở nước đen nhánh bên trong. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là tiến lên, cắt đứt nước chảy, trong đầm nước nước dơ một chút xíu tống ra, lúc này mới mở nước lưu, dơ bẩn không chịu nổi đầm nước lại khôi phục một phiến trong sạch. Cơ Yêu ở trong nước thật tốt, rửa một lần, hận không thể đem người ra cũng xoa xuống. Liễu Vô Tà một mực đưa lưng về phía hắn, ngồi ở trên một khối đá lớn, ý thức trầm trầm phù phù, Thiên Đạo Thần Thư mai phục ở chỗ sâu, để tránh Hacker môn môn chủ phát hiện. Đi qua một nén hương chừng thời gian, Cơ Yêu từ trong đầm nước đi ra, đã mặc xong quần áo. Chúng ta trở về, Cơ Yêu nói xong làm trước một bước, rời đi khu vực này, Liễu Vô Tà nghĩ tới trực tiếp rời đi Hacker môn. Bây giờ còn chưa đến lúc đó cơ hội, lúc này rời đi, khẳng định sẽ dụ cho người hoài nghi, hơn nữa hắn đã bị Ma Vương cùng Hắc Hổ bọn họ ba cái để mắt tới. Muốn còn sống, nhất định phải nửa bước không rời đi theo Cơ Yêu bên người. Hơn nữa Thiên Đạo Thần Thư dung hợp Thiên Diễn Lục, cũng cần một đoạn thời gian, hiện tại duy nhất phiền toái, là như thế nào liên lạc với phái Thiên Cơ, Thiên Đạo Thần Thư cùng Thiên Diễn Lục dung hợp một khắc kia. Hacker môn môn chủ khẳng định sẽ phát hiện, đến lúc đó nhất định gặp phải trời phạt, đây là làm tan rã Hacker môn thời cơ tốt nhất. Hồi đến đại điện, Cơ Yêu mới vừa vào cửa, liền bắt đầu nôn ngoe, chuyện hôm nay không cho phép tiết lộ ra ngoài, ngươi nếu là dám tiết lộ ra ngoài một chữ, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cơ Yêu ói xong sau đó, xoay người lại, mặt đầy âm độc vẻ, một bộ cảnh cáo giọng, nàng mỗi tháng cho tông chủ tắm sự việc, chỉ có ba tên âm hồn sứ giả biết, những người khác cũng không biết chuyện, ngươi không có sao chứ? Liễu Vô Tà nhíu mày một cái, hướng Cơ Yêu hỏi, sự việc còn chưa hoàn thành, Cơ Yêu tạm thời vẫn không thể chết, không chết được, Cơ Yêu nói xong, trở lại Minh Tẩm Cung. Hai ngày kế tiếp tương đối bình tĩnh, Liễu Vô Tà dè đặt điều khiển Thiên Đạo Thần Thư cùng Thiên Diễn Lục dung hợp. Thiên Diễn Lục phía trên nhiều dấu vết, không ngừng xuất hiện ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên, trước Thiên Đạo Thần Thư chủ động mở ra kim trang phía trên. Đóng dấu rất nhiều Liễu Vô Tà xem không hiểu dấu vết. Những thứ này dấu vết, giống như là chữ viết, nhưng cũng không phải là... Mỗi một cái cũng giống như là thiên địa đường vân, thoáng một cái hai ngày trôi qua, Cơ Yêu cũng tự giam mình ở bên trong phòng, Liễu Vô Tà vậy rơi vào thanh tĩnh, Cái này hai ngày mặc dù bình tĩnh, Liễu Vô Tà mỗi ngày nhưng mặt mày ủ rột, dựa theo hắn suy tính, tối đa một ngày, thiên đạo thần thư hoàn toàn cùng thiên diễn lục dung hợp. Dung hợp một khắc kia, Hacker Môn môn chủ khẳng định sẽ hoài nghi đến trên đầu mình tới. Có thể hay không còn sống rời đi Hacker Môn, vẫn là một cái ẩn số, một cổ lực lượng vô hình, bao phủ Hacker Môn, không thiếu Hacker Môn đệ tử bắt đầu cả người thối rữa. Tản mát ra hôi thối khí, nhanh chóng ở Hacker Môn lan tràn, nhất thời gian lòng người bàng hoàng, liền bốn đại hộ pháp đều kinh động, không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta đi nhanh gặp môn chủ. Bốn đại hộ pháp bình thời điểm, mặc dù lục đục với nhau, thời khắc mấu chốt, nhưng khác thường nhất trí, Cơ Yêu rời đi Tẩm Cung, đây là Liễu Vô Tà thoát đi Hacker Môn thời cơ tốt nhất. Nhưng là hắn biết, âm thầm khẳng định còn có cao thủ ẩn núp, hắn chỉ cần dám bước ra đại điện, sẽ lập tức đổ máu tại chỗ, không yên lòng đi ở vườn hoa bên trong, một tên hoa đồng đối diện đi tới, đột nhiên đụng Liễu Vô Tà một tí, va chạm một khắc kia, một cái tờ giấy nhỏ xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Thật xin lỗi, hoa đồng vội vàng chào hỏi một tiếng, nhanh chóng xoay người rời đi, Liễu Vô Tà làm bộ như dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chậm rãi trở lại chỗ ở của mình, tiến vào bên trong nhà, nhanh chóng mở trận pháp. Cầm ra lòng bàn tay tờ giấy, một ngày sau Hacker Môn đại loạn, sẽ có người tiếp ứng ngươi giấu, le que hai câu, viết đặc biệt viết ẩu, một món ma diễm xuất hiện, tờ giấy cháy hết, bốn đại hộ pháp đứng ở trong đại điện, môn chủ cũng không xuất hiện, cái này để cho bọn họ ý thức được mãnh liệt nguy cơ. Môn chủ có phải hay không chuyện gì xảy ra bất trắc? Chúng ta đã triệu hoán nhiều lần, vì sao chậm chạp không xuất hiện? Hắc Hổ tại đại điện bên trong qua lại độ bước, mặt đầy vẻ lo lắng, ma vương, ngươi cùng môn chủ đi gần, không được ngươi đi xem một chút đi. Để ngừa môn chủ bất trắc, Hắc Hổ để cho ma vương đi vào xem, môn chủ bế quan địa phương, người bất kỳ không được đến gần, bốn đại hộ pháp bình thời điểm, chỉ có thể ở đại điện cùng môn chủ trao đổi, ma vương đang do dự, hắn vô cùng rõ ràng môn chủ nóng nảy, tùy tiện đi vào, khẳng định sẽ gặp phải môn chủ trừng phạt, ma vương, ngươi còn do dự cái gì, coi như trách phạt xuống, còn có mấy người chúng ta vì ngươi cầu tha thứ, độc xà lên tiếng, để cho ma vương chớ do dự, cuối cùng, ma vương vẫn là thỏa hiệp, hướng đại điện chỗ sâu đi tới. Đại điện chỗ sâu, xây dựng đặc biệt u ám, ánh sáng yếu ớt, để cho ma vương có chút không thích ứng. Xuyên qua hậu điện, xuất hiện một tòa thật to nhà đá. Hacker Môn môn chủ bình thường ở nơi này bế quan. Môn chủ, ma vương cả gan đi vào, xin môn chủ thứ tội. Ma vương quỳ xuống ngoài nhà đá mặt, lớn tiếng nói, nếu như môn chủ ở nhà đá bên trong, khẳng định nghe được hắn thanh âm. Kêu nửa ngày, bên trong nhà đá không có động tĩnh gì. Ma vương nhíu mày một cái, chẳng lẽ môn chủ không có ở đây nhà đá bên trong? Ma vương đứng lên. Quỷ thần xui khiến hướng cửa đá đi tới, ấn hạ cửa đá cơ quan, cửa đá to lớn chậm rãi dâng lên, bên trong nhà đá bộ cấu tạo, xuất hiện ở ma vương trước mặt, nhà đá rất lớn, mặc dù không phải là cung điện, bên trong dụng cụ tất cả đều đủ, ở ngưỡng cửa chỗ, lại vẫn nằm hai cổ thi thể, hẳn là phục vụ môn chủ cơm áo khởi cư người làm. Ma vương kiểm tra một tí thi thể, phát hiện bọn họ vừa mới chết không lâu, đem thi thể buông xuống, ma vương chiêu nhà đá chỗ sâu đi tới, nồng nặc hôi thối khí, từ nhà đá chỗ sâu truyền ra. Trên mặt đất lại là hai cổ thi thể, cả người trần truồng, các nàng Hacker Môn môn chủ nhốt ở chỗ này độc chiếm. Ma vương nội tâm xông ra mãnh liệt bất an, cố nén nội tâm sợ hãi, xuyên qua đạo thứ hai cửa đá, nơi này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.